Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, tinh thần tôi luyện. Quách hiệu trưởng tại 87 ban giận dữ mắng mỏ Cao Thi Trạng Nguyên. Tại chỗ làm hắn theo Tần Hạo Hãn làm lăn xuống đi sự tình. Rất nhanh liền ở bên trong sân trường truyền ra. Lâm Mộc Dương phi thường chật vật rời đi Tần Hạo Hãn chỗ ngồi. Hắn thân là Cao Thi Trạng Nguyên, có thể không cầm lão sinh coi là gì, thậm chí đối mặt chủ nhiệm lớp đều có tương đương lực lượng. Nhưng là đối mặt kinh đại, tòa này cả nước học phủ cao nhất chúa tể già, hắn là một chút tính tình cũng không có. Sau đó có người hỏi Quách hiệu trưởng, đây chính là Cao Thi Trạng Nguyên. Vì cái gì hắn một chút mặt mũi cũng không cho. Quách hiệu trưởng trả lời cũng rất cho lực. Cao Thi Trạng Nguyên mỗi năm có. Tần Hạo Hãn là duy nhất. Chuyện này cho này một nhóm tân sinh một cái thật lớn xung kích. Để bọn hắn đối với Tần Hạo Hãn cái này nhân vật truyền kỳ có một cái nhận thức mới. Trong mắt bọn hắn Lâm Mộc Dương đã đầy đủ mạnh. Kết quả tại hiệu trưởng trong mắt. Hắn liền cùng Tần Hạo Hãn so sánh một chút tư cách đều không có. Sao Tần Hạo Hãn tinh thần lực tu luyện. Cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, thể nội cam tinh tinh thần lực trường hợp. Sau cùng một chút màu đỏ hoàn toàn biến mất, cam tinh kỳ 100% tinh thần lực, chính là không còn bao hàm bất luận cái gì một chút hồng tinh cấp bậc tinh thần lực tồn tại. Đến lúc cuối cùng màu đỏ biến mất thời điểm, Tần Hạo Hãn trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, hắn đặt mình vào đến một cái sơn cốc trong, mặt đất bên trên hoa tươi gấm đám, nước suối leng keng, bên trên bầu trời loan phượng bay múa, tiên hạc thanh minh, kim long trong mây đi, con nai hiện bụi hoa, từng cái quốc sắc thiên hương nữ hài nhi ôm ấp các loại nhạc khí. Diễn tấu yêu mỹ chương nhạc, trong bụi hoa tươi, một tấm trên bàn dài bày đầy vô số quý báu đồ ăn cùng rượu. Sau cái bàn mặt, Diệp Khinh Mi, Ninh Lăng Tuyết đều đứng ở nơi đó, nét mặt tươi cười như hoa nhìn hắn, có chút cúi người thi lễ, trước ngực khe rãnh làm người say mê. Động phòng đã chuẩn bị xong, chủ nhân dùng cơm hoàn tất. Liền có thể cùng hai vị phu nhân nhập động phòng. Đây là trường sinh đan. Dùng sau, chủ nhân liền có thể được hưởng vĩnh viễn sinh mệnh. Đồng thời vĩnh viễn sinh hoạt tại vui vẻ thế giới. Không bị sinh lão bệnh tử ước thúc. Lại có thị nữ bưng lên kim đan. Đặt ở Tần Hạo Hãn trước mặt. Tần Hạo Hãn lại nhìn thấy nơi xa. Có chính mình hàng tỷ robot đại quân. Tùy tiện có thể nghe theo mệnh lệnh của mình, chinh phục phương xa cái này đến cái khác thế giới. Đây hết thảy, đều là vô cùng chân thực. Bọn chúng đản sinh tại bộ não người chỗ sâu, có thể có được người tưởng tượng hết thảy tốt đẹp. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, vĩnh cửu sinh mệnh, cùng tình yêu chân chính. Đến trình độ này, còn tu luyện làm cái gì? Tu luyện có phải hay không mất đi ý nghĩa đâu. Tần Hạo Hãn ánh mắt xuất hiện một chút mê mang. Nhưng là lâu dài tồn tại ở đáy lòng tu luyện ý nghĩ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía trước vạch một cái. Không gian vỡ ra, hết thảy trước mắt biến mất. Thay vào đó là cha mẹ thân ảnh xuất hiện. Một màn kia là tại trong nhà của hắn. Cha mẹ đã làm xong đồ ăn, thật giống như xưa nay không từng rời đi đồng dạng. Chào hỏi Tần Hạo Hãn ngồi xuống. Mau mau, ba ba hôm nay nấu một con gà. Ngươi sắp kiểm tra, cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Mụ mụ càng là từ ái lấy ra một cái áo len. Đối trên người hắn qua lại khoa tay, muốn nhìn một chút có vừa người không. Tần Hạo Hãn mấy năm qua này vẫn luôn nghĩ đến tìm về cha mẹ. Hiện tại cha mẹ liền ở bên người. To lớn kinh hỉ tràn ngập trong lòng của hắn. Có phải hay không muốn như vậy dừng để ở nhà, từ đây hưởng thụ niềm vui gia đình đâu. Tần Hạo Hãn ngồi tại vị trí trước, giơ tay lên bên trong bát cơm xem trong chốc lát, ánh mắt dần dần kiên định, buông xuống bát, đối cha mẹ bái biệt. Thật xin lỗi, nhi tử muốn đi tập võ, đợi đến ta có thể nghịch chuyển thời không một ngày, nhất định đem cha mẹ phục sinh. Trong lòng có chút áy náy, không muốn đối mặt cha mẹ vẻ thất vọng, quay người dứt khoát rời nhà. Vô luận như thế nào, cuối cùng là phải có một lựa chọn. Đi ra cửa, cảnh sắc trước mắt lần nữa biến ảo. Hắn trở thành chúng thần chi vương, đứng ở ngàn vạn thế giới đỉnh phong. Ngôn xuất pháp tùy, tâm niệm vừa động, sao trời tan vỡ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể có được hết thảy. Thậm chí có thể tùy thời phục sinh mình đã chết đi ước vạn năm cha mẹ người thân. Hắn có thể nghịch chuyển thời không? Khống chế sinh tử, bên người đã không ai có thể cùng hắn sánh vai. Con đường phía trước thượng cũng đã không có địch nhân. Đến trình độ này, có hay không có thể thỏa mãn đâu. Đây là một võ giả ở sâu trong nội tâm tối cao nguyện vọng đi. Đạt tới tu luyện đỉnh phong. Đến một bước này, cơ bản đại đa số võ giả đều sẽ sinh ra lòng lười biếng đi. Tần Hạo Hãn đã ủng có vô hạn vinh quang, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục tu luyện. Trừ phi ta tất cả mọi thứ đều đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Không thì ta con đường tu luyện liền sẽ không dừng lại. Thật sâu hô hít một hơi, lại một lần nữa mới tu luyện bắt đầu. Theo này một hơi hút vào, tinh thần lực trường hà bên trong, một chút kim hoàng ra đời. Một chút hoàng tinh xuất hiện, chung quanh màu cam tinh thần lực rõ ràng sụp đổ xuống một khối lớn. Sau đó nước sông lại đem nơi này bao trùm, một chút hoàng tinh chi lực, tương đương với cam tinh chi lực gấp trăm lần. Hoàng tinh chi lực tại trường hà bên trong cấp tốc bành trướng bừng bừng phấn chấn. Từng đạo thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng rót vào Tần Hạo Hãn đầu óc. Làm hoàng tinh chi lực cấp tốc kéo lên. Đoạn đường này kéo lên. Vậy mà làm hắn hoàng tinh chi lực trực tiếp tiêu thăng đến 10%. Cái này sao có thể? Theo trong ảo cảnh đi ra ngoài Tần Hạo Hãn. Lâm vào không thể tưởng tượng nổi bên trong. Không nên xem thường này 10% hoàng tinh chi lực. Nếu như làm từng bước tu luyện, lấy Tần Hạo Hãn tư chất, cũng chí ít cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành. Giờ phút này vậy mà trong nháy mắt đạt tới. Không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Tần Hạo Hãn lần nữa điều khiển tinh thần lực, có thể cảm giác được chỉnh thể tinh thần lực cự đại biến hóa. Hiện tại tinh thần lực phát động tinh thần xung kích, sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền sẽ không còn có bất kỳ chống cự gì tác dụng. Thậm chí liền cắt giảm ta tinh thần lực đều làm không được. Chỉ có trung cấp dây chuyền mới có thể có chút cắt giảm tác dụng, nhưng là cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa. Trung cấp tinh thần dây chuyền, vậy cơ hồ là hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể làm ra phòng ngự mạnh nhất dây chuyền. Hơn nữa vật liệu khó cực kỳ khó sản xuất hàng loạt. Toàn bộ địa vương tinh đều không có bao nhiêu. Cái gọi là cao cấp dây chuyền, hiện tại còn không cách nào sản xuất. Dù cho có, kia cũng không phải địa vương tinh sản phẩm. Cũng tỉ như Tần Hạo Hãn thần đăng, đều là một chút lai lịch bí ẩn đồ vật. Cho nên trên lý luận tới nói, hoàng tinh cấp bậc tinh thần lực chính là không thể hoàn toàn ngăn cản. Trung cấp dây chuyền cũng chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Không là tinh thần niệm sư người, đối mặt hoàng tinh cấp bậc niệm sư là không có năng lực chống cự, mà hoàng tinh niệm sư số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Cho dù là bát phẩm thiên địa cảnh giới bên trong niệm sư, cũng không phải tất cả mọi người có thể đạt tới hoàng tinh. Coi như cửu phẩm sinh tử cảnh giới bên trong, Tần Hạo Hãn cũng không nghe nói ai siêu việt hoàng tinh. Đạt đến càng cao hơn một tầng lam tinh cảnh giới. Cho nên khi Tần Hạo Hãn trở thành hoàng tinh niệm sư sau, đồng thời có 10% hoàng tinh chi lực về sau. Hắn cũng đã là địa vương tinh đỉnh tiêm đám người một trong. Mặc dù hắn luyện thể cảnh giới chỉ có dưỡng huyết đỉnh phong. Chúc mừng Tần đại ca, không đến 19 tuổi liền tấn cấp trở thành hoàng tinh niệm sư. Thành tựu của ngươi tại địa vương tinh thuộc về phần độc nhất nhi. Vì cái gì ta sẽ có được 10% hoàng tinh chi lực? Ha ha, cái này gọi là tinh thần tôi luyện. Chỉ xuất hiện tại tinh thần niệm sư theo cam tinh tiến vào hoàng tinh giai đoạn. Thuộc về thời không đối với tinh thần niệm sư một loại thử thách. Tần đại ca hoàn toàn không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Những cái kia trong ảo cảnh thời không lực lượng liền sẽ hóa thành ngươi tinh thần lực, trợ giúp ngươi tiến hành một lần cường hóa. Quả nhiên là Tần đại ca, thậm chí ngay cả sau cùng võ giả tâm kiếp đều vượt qua. Có thể qua cửa ải này người, chỉ sợ là chục tỷ người bên trong cũng chưa chắc có thể có một cái. Qua mấy cái kia huyễn cảnh, rất khó sao? Tất nhiên, kia cũng là có thể nhất mê hoặc nhân tâm. Cửa thứ nhất đi qua, hoàng tinh chi lực đạt tới 1%. Cửa thứ hai đi qua, hoàng tinh chi lực đạt tới 3%. Cửa thứ ba đi qua, mới có thể đạt tới 10%. Tần Hạo Hãn giật mình, hắn hiểu được, cửa thứ ất tài phú quyền thế nữ nhân, đoán chừng có không ít người có thể vượt qua, dù sao có thể khám phá những sự tình này người không phải số ít, mà cửa thứ hai liền khó rất nhiều, cái kia cần dứt bỏ trong lòng một tia ràng buộc, là cần đại nghị lực, nhất định phải là những cái kia có lòng tin mình có thể leo lên đỉnh phong người mới có thể làm được. Nếu như cảm thấy chính mình không có leo lên đỉnh phong tiềm lực, kia là không thể nào dứt bỏ quyết tâm bên trong mỹ lệ tốt đẹp. Có thể vượt qua này người của một cửa, nhất định phải cực độ tự tin, đoán chừng không có mấy cái có thể làm được, mà cửa ải cuối cùng liền tương đối biến thái, đều đã đạt tới đỉnh phong, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi sao? Muốn quá quan chỉ có một cái biện pháp. Kia chính là người này nhất định phải là một cái cực độ hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cho tới nay đều là chân chính hoàn mỹ đột phá, mới có thể phát hiện chính mình còn có những cái kia không hoàn mỹ địa phương. Ép buộc chính mình đi hoàn thành, mà trùng hợp hết lần này tới lần khác Tần Hạo Hãn liền là một người như vậy. Đoán chừng toàn bộ địa vương tinh cũng sẽ không có người thứ hai có loại này kỳ ngộ. Đây là một cái trùng hợp. Cũng là một cái tất nhiên. Tần Hạo Hãn trong lòng có chút thở ra một hơi. Này niệm sư tôi luyện, thật đúng là rất treo a. Cũng may hắn tất cả đều chống đỡ nổi. Những năm này robot đồng dạng khổ tu, xem như thu được hồi báo. Ta đây hiện tại có thể thi triển thuấn di sao? Tất nhiên có thể. Cam tinh niệm sư liền có thể sử dụng tinh thần linh tiêu truy tung địch nhân, mà hoàng tinh niệm sư liền có thể sử dụng thuấn di. Đây đều là cố định, trời sinh, thật giống như người một số khí quan phát dục tốt, liền có thể làm một số chuyện đồng dạng tự nhiên. Tần Hạo Hãn sắc mặt tối sầm, người tại châm chọc ta vẫn là cái xử nam. Thanh Nhi sững sờ sau đó ủy khuất mà nói, ý tứ của ta đó là, hài tử răng dài, liền tự nhiên có thể ăn cơm. Không nghĩ tới Tần đại ca tư tưởng như vậy ác ý. Thế mà hiểu lầm người ta. Có thể ăn cơm liền có thể ăn cơm. Liền không thể nói thẳng sao. Còn nói cái gì một số khí quan. Tần Hạo Hãn rất là im lặng. Được rồi, ta muốn như thế nào thuấn di? Rất đơn giản, thuấn di lý luận là, chỉ cần ngươi tinh thần lực đầy đủ trèo trống. Như vậy chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể di động đến ngươi tinh thần lực có thể đến bất kỳ địa phương nào đi. A, thần kỳ như vậy, ta đây dùng thiên thị địa thính có thể không? Tất nhiên có thể. Tần Hạo Hãn thi triển tinh thần lực, bắt đầu ra bên ngoài nơi xa lan tràn. Trước đó hắn cam tinh 97% tinh thần lực. Thiên thị địa thính có thể quan sát 97 km. hiện tại hoàng tinh 10%, hẳn là có thể đạt đến hơn 100 km đi. Đi qua thái nghiệm, hắn phát hiện chính mình thiên thị địa thính phạm vi có thể đạt tới 200 km. 10% hoàng tinh chi lực thì tương đương với 100% cam tinh chi lực. Tần Hạo Hãn triệu tập tinh thần lực, hướng về đệ nhất võ quán phương hướng nhìn lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,